Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96 trọng thương hôn mê. Tư Mã Ô Nhiên bọn họ cũng không biết Tư Mã Ô Nguyệt sẽ y thuật sự tình, cho nên cũng không có nghĩ đến nay đồ vật là nàng thân thủ nghiên cứu chế tạo. Chiếu cái này tốc độ, chúng ta không mấy ngày là có thể đi ra ngoài. Ngụy Tử Kỳ thích hợp tách ra đề tài. A, chúng ta rốt cuộc muốn đi ra ngoài. Ở trong núi ngây người lâu như vậy, cảm giác chính mình đều biến thành linh thú. Khúc Béo cười nói, ta xem ngươi chính là cái này dã nhân, vẫn luôn ngốc tại nơi này mới đúng. Tư Mã U Nguyệt cười nói, cái gì dã nhân? Hừ hừ, tiểu gia ta chính là tưởng niệm kinh đô phồn hoa thế giới. Nếu là thật làm ta ở trong núi ngốc nửa năm một năm, ta khẳng định sẽ điên mất. Khúc Béo nói, ngươi nha, chính là tâm không tĩnh, cho nên mới sẽ so Âu Dương cùng Bắc Cung bọn họ kéo xuống một mảng lớn. Tư Mã U Nguyệt một cái tát chụp ở Khúc Béo trên đầu, nói, nghĩ đến chính mình cư nhiên là năm người thực lực thấp nhất. Khúc Béo nhìn ngượng ngúng nhún vai, không có phản bác Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá cũng ở trong lòng âm thầm thề, nhất định không thể lạc hậu Tư Mã U Nguyệt. Đúng là này lời thề làm hắn ở về sau thời gian đối tu luyện càng thêm để bụng, làm hắn không ngừng tiến bộ. Đường đi ra ngoài trình lên đường bình an, gặp được một ít thấp linh thú bằng vào mười mấy người thực lực cũng không quá phiền toái. Ba ngày sau, cưỡi linh thú lên đường bọn họ rốt cuộc ra Phổ Tác núi non phạm vi. Linh thú mang theo bọn họ tiếp tục chiều muối thành chạy đến. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở Tư Mã Ô Nhiên linh thú trên lưng, quay đầu nhìn lại liếc mắt một cái trời xanh hạ kéo dài dãy núi, trong lòng có không nhỏ cảm thán. Bắc Cung Đường ngồi ở Ngụy Tử Kỳ linh thú phía sau, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại xem, bọn họ cũng nhìn thoáng qua, cùng nàng cảm xúc tương tự. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới lần này hành động sẽ gặp được nhiều như vậy sự tình. Vài lần ở sinh tử bên cạnh đi qua, lẫn nhau cứu trợ lẫn nhau quan tâm, làm nguyên bản chỉ là ngại với học viện yêu cầu mới ở bên nhau bọn họ chân chính sinh ra sinh tử tình nghĩa, thành một cái chân chính đoàn đội. Tư Mã U Nguyệt xem Bắc Cung Đường bọn họ cũng quay đầu lại xem, đem ánh mắt rời đi nói bọn họ trên người. Vừa lúc gặp được bọn họ quay đầu lại, ba người nhìn nhau, toàn hiểu ý cười, cảm giác được bọn họ phía trước khổ động. Âu Dương Phi cùng Khúc Béo cũng nhìn lại đây, tất cả mọi người đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được ý cười. Một trận dòng nước ấm rót nhập lẫn nhau trong lòng, làm cho bọn họ ở cái này đoàn đội tìm được rồi khác ấm áp. Linh thú mang theo đoàn người thực mau liền tới rồi muối thành. Tới rồi ngoài thành, bọn họ đem linh thú thu trở về. Vào thành sau trực tiếp đi Tư Mã Liệt đặt chân khách điếm. Vừa vặn cũng là lúc trước Tư Mã U Nguyệt bọn họ trụ địa phương. Khách điếm trưởng quầy đang ở quầy có lợi chướng, nghe được có người tiến vào, ngẩng đầu vừa thấy, cười nói, nha, các vị khách quan, thật là thực xin lỗi, chúng ta tiểu điếm đã bị người bao hạ, tạm thời không thể vào ở, các ngươi muốn hay không đi địa phương khác nhìn xem, chúng ta tới tìm người. Tư Mã Ô Nhiên nói, tìm người, kia khách quan không có nói có người sẽ tìm đến bọn họ à? Trưởng quầy nghi hoặc nói, thực xin lỗi các vị, những người đó phân phó qua, không có bọn họ nói, chúng ta không thể đi quấy rầy bọn họ. Lúc này, trên lầu đi xuống tới một cái thị vệ, nhìn đến Tư Mã Ô Nhiên bọn họ, bước nhanh đi xuống tới, đi vào bọn họ bên người hành lễ, nói: Tam thiếu gia, tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia, các ngươi rốt cuộc tới Thiếu Lăng gia gia đâu? Tư Mã Ô Nhiên hỏi. Lão gia ở mặt trên, chúng ta đang chuẩn bị trở lại kinh thành đi. Ta chính là xuống dưới lui phòng, Thiếu Lăng trả lời nói. Thiếu Lăng là đi theo Tư Mã Liệt bên người thị vệ. Xem hắn sắc mặt không đúng, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Gia gia có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thiếu Lăng không nghĩ tới Tư Mã Âu Nguyệt như vậy mẫn cảm, lập tức liền đoán được, sửng sốt một chút, nói: Đúng vậy, tướng quân bị thương, chúng ta đang chuẩn bị dẫn hắn trở lại kinh thành tìm Thạch đại sư, phải đi về tìm hắn. Kia gia gia bị thương thực nghiêm trọng. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cả kinh, gia gia làm sao vậy? Chúng ta cũng không biết, tướng quân ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm không cho chúng ta đi theo, sau đó hôm nay buổi sáng trở về thời điểm liền thân bị trọng thương, hiện tại đã hôn mê nửa ngày, chúng ta tìm địa phương dược sư tới xem, bọn họ đều bó tay không biện pháp, tìm luyện đan sư cũng vô dụng, cho nên chúng ta tính toán trở lại kinh thành tìm Thạch đại sư, Thiếu Lăng trả lời nói. Ngươi trước đừng lui phòng, ta đi xem ra ra. Tư Mã U Nguyệt nói xong, hướng tới trên lầu chạy tới. Thiếu Lăng, ngươi làm trưởng quầy cho đại gia an bài phòng. Tư Mã Ô Nhiên nói xong cũng đi theo chạy lên rồi. Tư Mã Ô Nhạc cái gì chưa nói, vô cùng lo lắng đuổi theo. Thiếu Lăng không biết Tư Mã Ô Nguyệt vì cái gì không cho lui phòng. Bất quá nếu Tư Mã Ô Nguyệt phân phó, liền xoay người đối trưởng quầy nói: Ngươi cho đại gia an bài phòng. Nói xong hắn cũng đi theo lên rồi. Tư Mã U Nguyệt không cần hỏi Tư Mã Liệt phòng, lên lầu liền hướng tới cửa có thủ vệ nghỉ chạy tới. Ngũ thiếu gia, thị vệ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đều kinh ngạc, nàng vì sao tại đây? Bất quá Tư Mã U Nguyệt không cho bọn họ thời gian, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Tư Mã Ô Nhiên cùng Tư Mã Ô Nhạc đi lên, chiều thị vệ điểm điểm, theo sát vào phòng. Này gian nhà ở đúng là Tư Mã Ô Nguyệt phía trước trụ kia gian phòng. Nàng vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy được phòng ngủ nằm Tư Mã Liệt. Ra ra, nàng chạy qua đi, nhìn đến Tư Mã Liệt hai mắt nhắm nghiền, mày nhăn ở bên nhau, môi vẫn luôn run rẩy, tựa hồ rất là khó chịu, trên mặt hắc khí quanh quẩn, nhìn qua như là trúng độc giống nhau. Nàng chạy nhanh bắt lấy Tư Mã Liệt tay cho hắn bắt mạch. Tư Mã Ô Nhiên cùng Tư Mã Ô Nhạc nhìn đến Tư Mã Liệt cái dạng này, lập tức đều luống cuống. Xem Tư Mã Ô Nguyệt ở bắt mạch, nhất thời đều đã quên hắn sẽ không y thuật sự tình, bật thốt lên hỏi: U Nguyệt, ra ra thế nào? Tư Mã U Nguyệt không nói gì, đem xong mạch sau đem Tư Mã Liệt tay buông, nói: Ra ra trong cơ thể có cổ độc tố ở tàn sắt bừa bãi, bất quá cùng giống nhau độc lại không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc, nhìn Tư Mã Liệt thân thể một hồi lâu, đột nhiên trên người bắt lấy hắn vạt áo lôi kéo, lộ ra hắn đen nhánh ngực. Này, đây là cái gì? Tư Mã Ô Nhạc nhìn đến Tư Mã Liệt ngực đồ vật, kinh ngạc kêu lên. Mà ở kim xà quả thụ bên chữa trị linh hồn ma sát, đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Quả nhiên như thế, Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Liệt ngực hắc khí, đảo hút một hơi, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. U Nguyệt, ngươi cái này. Tư Mã Ô Nhiên nghi hoặc nhìn Tư Mã Ô Nguyệt hỏi. Tính biết đi, trước kia ở thư thượng xem qua, Tư Mã Ô Nguyệt nói. Vậy ngươi biết như thế nào cứu ra ra sao? Nếu không được nói, chúng ta lập tức dùng truyền tống trận về kinh đô, Tư Mã Ô Nhạc nói. Không còn kịp rồi, Tư Mã Ô Nguyệt lắc đầu. Dùng truyền tống trận đi kinh đô yêu cầu một ngày thời gian. Gia Gia trong cơ thể độc khí không bài xuất ra nói. Nửa ngày sau liền sẽ mất mạng. Ngươi nói cái gì? Tư Mã Ô Nhiên cùng là Tư Mã Ô Nhạc đều bị lời này làm cho hoảng sợ. Cũng may Tư Mã Ô Nhiên nhanh chóng phản ứng lại đây. Nắm Tư Mã Ô Nguyệt bả vai. Nói, ngũ đệ, ngươi nếu biết thứ này, vậy ngươi có thể hay không giải? Ngoặc kép, hết chương.